Thưa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 69, Đố phu sướng phụ đức 1. Góc truyện audio.com. Bàn tay trong tay áo nắm chặt lại. Khuynh Lăng phát hiện, người trước mắt so với Tiên Tri phủ hồ đồ, quả thật là có thực lực hơn. Nói như vậy, đại nhân không tin lời giải thích của ta. Không, bản quan tin tưởng tứ tiểu thư trong sạch, vẫn vân đạm phong thanh như trước. Cây quạt trong tay nhẹ nhàng lay động, dáng vẻ âm thốn tả như vậy, làm cho Khuynh Lăng không tự chủ được nhớ tới An Lịch Cảnh. Ánh mắt hoảng hốt một chút, không phải đại nhân đều phủ định quan điểm của ta sao? Vì sao lại hoàn toàn tin tưởng? Bản quan không phải tin ngươi, mà là tín nhiệm tả tướng. Trong mắt có một tia hào quang, âm thốn tả sẽ không quên, tại núi Côn Luân trước đài luân hồi. Là An Lịch Cảnh trợ giúp mình một tay, chỉ là bản thân mình lại quên đi ước nguyện ban đầu tại đài luân hồi. Trong trí nhớ, hình như có chuyện quan trọng gì bị mình quên đi. Tiểu thư từ nha phủ đi ra, bốn người đi theo phía sau đều mang vẻ mặt trầm trọng. Cuối cùng, mấy người đùn đẩy nhau, đẩy một nam tử có đầu óc ra. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Đều trở về đi, ta không nguy hiểm, để cho Uyển Nương đi thăm dò nội tình của đôi phu thê kia. Đặc biệt lưu ý gần đây bọn họ cùng người nào tiếp xúc. Trong nhà có phải có một lượng lớn tiền không ổn định hay không? Là, tuy rằng lo lắng, mấy người vẫn nghe mệnh rời đi, nhưng nam tử bị đẩy ra lúc trước, thật thà sờ sờ đầu, vẫn đi theo phía sau Khuynh Lăng. Thiết tử, ngươi không cần đi theo ta. Khuynh Lăng bất đắc dĩ xoay người, gã sai vặt này mặc dù tốt, nhưng vẫn theo phía sau mình, đầu đường cuối ngõ, ngược lại sẽ chọc người chê trách, có người muốn hại tiểu thư, thuộc hạ không thể đi, lợi dụng một cái đứa nhỏ chết để hãm hại tiểu thư. Tuy rằng hắn không biết người phía sau màn là ai, nhưng tiểu thư tuyệt đối không thể có việc, lập trường kiên định, thẳng thắn ưỡn ngực. Thiết tử vẫn không tránh được tật xấu là khẩn trương, lấy tay sờ đầu mình, cất giấu phần tâm tư nhỏ mọn của mình vào đáy lòng. Khuynh Lăng còn muốn hơn nữa, lại thấy miệng hắn hơi khẩn trương, đưa tay run rẩy chỉ về phía trước, tiểu thư khó hiểu nhìn theo hướng mà tay hắn chỉ. Thân dài được tạc tư ngọc, tuấn lãng phi phàm, Phong Vân đi theo phía sau Phong Đình Nguyên, hai người đi rất vội vàng. Là đang sải bước tới bên này. Hữu tướng, đôi phu thê làm chứng kia đột nhiên bị giết chỉ sợ. Tứ tiểu thư phải gánh vác hiểm nghi giết người diệt khẩu. Ngài vì vụ án này của tứ tiểu thư đã vài ngày không chợp mắt. Vạn vạn không thể lại vì tứ tiểu thư tiếp tay làm việc xấu. Hữu tướng, nghe thuộc hạ khuyên một câu. Không đáng để ngài kéo bản thân mình xuống nước. Đến ngay cả Khuynh lão gia cũng cố ý không đếm xỉa đến bày ra tư thái vì đại nghĩa diệt thân. Chúng ta câm mồm, một cái chớp mắt này. Khuynh Lăng hiểu được, Phong Đình Nguyên thật sự nổi giận. Từ trước đến nay vẫn duy trì hình tượng tao nhã nghiêm nghị trước mặt người khác. Thỉnh thoảng lời nói cũng có phần sắc bén, nhưng cũng sẽ không giống với giọng điệu đột nhiên cất cao như lúc này. Mà trong dáng vẻ cao ngất của hắn lộ ra vẻ cô tuyệt. Tay thả bên người nắm chặt lại, hiển nhiên đang ẩn nhẫn tức giận ngập trời. Nhìn theo hai người đi xa kia, trong đầu Khuynh Lăng ngũ vị tạp trần, rõ ràng đã yêu thương Khuynh Lạc Nhạn, rõ ràng ruồng bỏ lời thề của hai người. Vì sao giờ phút này, còn muốn vì nàng mà bôn ba khắp nơi? Phong Đình Nguyên, vì sao, nếu làm được tuyệt tình, lại vì sao còn muốn bày ra vẻ đa tình giả dối? Theo sau, lời nói phân tán trong không khí, bước chân đã không tự chủ mà bước theo. Cách chương.